Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, điểm đến là rừng. Giờ phút này, nhân tộc rất nhiều thánh nhân cũng nhìn thấy những cái này yêu thánh biểu lộ. Cũng nghe đến chúng nó lời nói, ha ha, quả nhiên cái kia trộm đi thái cổ thiên long phù người chạy mất. Một cái trung cổ thánh nhân cười. Ha ha, không chỉ có là chạy mất đơn giản như vậy, tựa hồ cái kia tiến về trong đuổi giết cổ yêu thánh chết là mỗ cũng chết tại trong tay người kia. Cho nên bọn này yêu thánh mới tức giận như thế. Thính vũ thánh nhân sờ sờ cằm, không thể nào, liền trung cổ thánh nhân đều giết chết được. Nói đùa cái gì, trung cổ thánh nhân là tốt như vậy giết sao? Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ là cái bất hủ thánh nhân mà thôi sao? Ai biết, cái vũ trụ này có là bí pháp, có là thủ đoạn có thể giết chết trung cổ thánh nhân. Chỉ là cái này đại giới có đủ hay không đại mà thôi. Mà lại dám làm ra loại sự tình này, không có chút thủ đoạn sao được? Xác thực, nhìn bề ngoài hắn vẻn vẹn là một người. Ai biết sau lưng của hắn có đại nhân vật gì chỗ dựa? Tóm lại chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, những cái này yêu thánh bị chết càng nhiều càng tốt. Hiện tại lại chết nhất tôn trung cổ yêu thánh. Xem ra Hem Thành triệt để vô pháp cùng chúng ta lôi thành tranh phong. Chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, giết nhiều mấy cái yêu thánh. Như vậy Hem Thành liền triệt để không có uy hiếp. Đông đảo trung cổ thánh nhân cười ha ha. Rất là vui sướng, trên người bọn họ tản mát ra từng đợt mãnh liệt sát khí. Muốn thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, oanh có thể ngay lúc này. Một thanh âm truyền lại đến mỗi người tộc trung cổ thánh nhân ý sâu trong thức hải. Như là đại đạo chi âm đồng dạng, trở về đi, chuyện này dừng ở đây đi. Cái gì? Đông đảo nhân tộc thánh nhân nghe nói như thế, lập tức bị kinh ngạc, bởi vì người nói chuyện rõ ràng là Trường Sinh lão tổ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc lão tổ, đã đạt tới vô địch chi cảnh. Vì cái gì? Lão tổ, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đem bọn này yêu thánh tiêu diệt, triệt để đuổi ra Lôi Đình đại lục. Tử Lôi thánh nhân không hiểu hỏi, yêu tộc lão tổ đã biết chuyện này, chúng nó nguyện ý đánh đổi khá nhiều kết chuyện này, không cần tiếp tục xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới yêu tộc lão tổ xuất thủ. Chúng nó là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trường Sinh lão tổ thanh âm từ sâu trong hư không truyền rớt xuống. Cái này, nghe nói như thế, đông đảo trung cổ thánh nhân đều là bất đắc dĩ. Xác thực cũng là như thế. Dù sao đây chính là liên quan tới chủng tộc chiến tranh. Nếu quả thật chọc giận yêu tộc, như vậy lão tổ cấp khác thánh nhân tự mình hạ tràng cũng không kỳ quái. Trên thực tế nếu như yêu tộc không phải kiêng kỵ nhân tộc lão tổ cấp bậc thánh nhân, sợ sợ chúng nó đã sớm tự mình xuất thủ, đem bọn hắn triệt để đánh giết ở cái địa phương này. Nơi nào sẽ để bọn hắn tiếp tục tại nơi này dương oai? Có thể ngay cả như vậy, yêu tộc thánh nhân thương vong quá lớn, cũng không phải những lão tổ này muốn nhìn đến. Không chết thiếu yêu thánh, thậm chí là nhất tôn trung cổ yêu thánh, đã chạm đến chúng nó phòng tuyến cuối cùng. Nếu như thật sự ở nơi này vạch mặt lời nói, sợ rằng sẽ lập tức dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Bọn họ tạm thời cũng không muốn đem chiến tranh khuếch đại. Thấy tốt thì lấy tương đối tốt. Tốt, vậy liền rút lui. Dù sao lần này chúng ta đạt được chỗ tốt cũng không ít. Tử Lôi thánh nhân gật gật đầu. Hắn cũng biết tiến thối. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng những yêu tộc kia lão tổ liền sẽ không giữ thể diện vò xuất thủ. Không cần thiết tiếp tục chiêu chọc giận chúng nó. Dù sao đi qua lần này, ước vạn năm bên trong, những yêu tộc này thánh nhân cũng là không còn dám ra tay với nhân tộc. lần này chiến tranh đủ để cho chúng nó một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Siêu siêu siêu, nghĩ tới đây, Tử Lôi Thánh Nhân lập tức truyền đạt mệnh lệnh, nhượng trên chiến trường rất nhiều thánh nhân lập tức dừng tay. Nhao nhao rút lui, mậy hơi thở, tất cả nhân tộc thánh nhân cũng rút lui hem thành, vẻn vẹn lưu lại một tiếp cận phế tích thành trì, mà mặt đất nằm đếm mãi không hết yêu tộc xác chết. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là mấp mô, tường đổ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhân tộc thánh nhân bỗng nhiên ở giữa rút đi. Đến cho là mình chết chắc bất hủ yêu thánh đều mộng. Không biết vì cái gì chiếm hết ưu thế nhân tộc thánh nhân bỗng nhiên ở giữa từ bỏ. Cấp tốc rút lui, giống như thủy triều, nó mờ mịt nhìn lấy cấp tốc rút lui nhân tộc thánh nhân. Cũng không có ý định truy kích, bởi vì nó đã không có dạng này lực lượng. Các lão tổ xuất thủ, có cận cổ yêu thánh trầm giọng nói. Chúng ta yêu tộc lão tổ chắc chắn sẽ không ngồi xem hem thành bị nhân tộc hủy diệt. Phải cùng nhân tộc đạt thành một loại hiệp nghị, đám nhân loại kia mới có thể rút lui. Nó kinh lịch vô số lần chủng tộc chiến tranh, tự nhiên đối loại sự tình này rất có kinh nghiệm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, hai đại chủng tộc đều sẽ có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Sẽ không dễ dàng vạch mặt, diệt tuyệt đối phương. Ai, lần này chúng ta yêu tộc tổn thất nặng nề a. Cũng không biết chết bao nhiêu yêu thánh, thậm chí ngay cả hem thành đều bị hủy diệt. Nhất tôn cận cổ yêu thánh sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tuy nhiên miễn cưỡng xem như đánh lui những này nhân tộc thánh nhân, nhưng là riêng lớn cái hem thành đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Phảng phất đem nơi này đánh thành phế tích, thậm chí đám kia nhân tộc tiện nhân mặt dày lòng dạ đen tối. Vẫn thừa cơ cướp bóc hem thành tài bảo, những ban đầu đó đặt ở cửa hàng, đặt ở tư nhân nơi ở, đặt ở bảo khố ở trong bảo vật, hiện tại cũng bị đám nhân tộc này tiện nhân lục soát cạo sạch sẽ, đưa chúng nó nhiều năm tích lũy tài bảo cướp đoạt trống không. Vẻn vẹn là như thế này tổn thất, cũng đủ để cho chúng nó đau thấu tim gan, thật giống như cắt thịt, là ai? Đến tột cùng là sao cái quy tôn hạ tiện như vậy? Thế mà tiết lộ chúng ta có được thái cổ thiên long phù tin tức. Chớ bị ta tìm tới hắn, nếu không tất nhiên sẽ đem hắn tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh a. Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi hem thành, nhất tôn trung cổ yêu thánh đau thấu tim gan, nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập bi phẫn. Nếu như không phải thái cổ thiên long phù tin tức tiết lộ ra ngoài, bại lộ chúng nó yêu tộc kế hoạch, hiện ở nơi nào hội dẫn đến nhân tộc tiến công hem thành sự tình. Mọi chuyện đều là cái kia tiết lộ yêu tộc tình báo nội bộ nội ứng gây nên. Đông đảo trung cổ yêu thánh hai mặt nhìn nhau, đầy ngập tâm tư, chúng nó đều cảm thấy lẫn nhau ở giữa đều có hiềm nghi. Người nào cũng không biết cái nào mới thật sự là nội ứng. Bởi vì dựa theo trước đó này Lôi Thành thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân nói, chúng nó hem thành sớm đã bị thẩm thấu đến cùng cái sàng một dạng. Khả năng đang ngồi đều là nhân tộc gian tế. Một nghĩ tới chỗ này, chúng nó ở giữa tâm phát lạnh. Mặc kệ là sao cái gian tế làm, nhưng là chuyện này đều cùng kia nhân loại thánh nhân vũ vô địch thoát ly không quan hệ. Hết thảy ngọn nguồn cũng là tiện nhân kia quy tôn. Thành chủ Patrick lập tức đem đầu mâu chỉ hướng. Vũ vô địch, tiện nhân kia cướp đi chúng ta thái cổ thiên long phù. Vẫn giết chết La Mỗ. Đây là không đội trời chung cừu hận. Nhất định phải tìm tới hắn. Nhượng hắn thần hồn câu diệt. Nó đối hạ bình thế nhưng là hận thấu xương a. Nếu như không phải hỗn đản này xuất hiện, chúng nó yêu tộc nhiều năm kế hoạch sớm liền thành công. Nơi nào sẽ rơi vào như vậy tình trạng? Đúng, bắt lấy này Vũ vô địch, đem hắn làm thịt, lập tức ban bố yêu tộc lệnh truy nã. Khắp thiên hạ truy nã này Vũ vô địch, cướp đi chúng ta yêu tộc vô thượng bảo vật. Đây là không chết không thôi cừu hận. từng tôn yêu thánh hận ý ngập trời. Từng cái đều là hận không thể lập tức đem Vũ Vô Địch bắt sống. Ăn sống nuốt tươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,